Chương 528, lơ lửng giữa không trung đại xà. Tạ Vân Phi nghe được lão đầu nói ra kết quả này cũng là say. Hòa thượng a hòa thượng, nếu là chú ngữ hữu dụng, đao kiếm cầm làm gì đâu đáng tiếc a, ngươi còn không đạt được bản thần tăng cảnh giới, ngươi không thể cùng ta so a, con người của ta hận nhất người khác cùng ta so. Ta là miệng độn thuật chi vương, mà ngươi không phải. Cho nên, ta trở thành đường tăng, yêu quái nghe được ta đậu đen rau muống, trực tiếp muốn tự sát đi chê tờ mà ngươi, cũng là bị người một bàn tay sợ chết. Cảnh giới chênh lệch, quả nhiên sẽ tạo thành không giống với kết quả. Tạ Vân Phi nghĩ tới đây, hỏi, lão thí chủ, hòa thượng kia chết rồi, các ngươi liền nhịn coi như thôi nhận thua lão giả vẻ mặt cầu xin chứng, lắc lắc đầu nói, chỗ nào à, chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, yêu quái hay là yêu quái, cho nên chúng ta lại mời một cái đạo sĩ này sẽ vẽ bừa, lại sẽ mua kiếm, lợi hại nhất là biết phun lửa. Phun lửa chư manh manh hai mắt nhập nhèm mà hỏi thăm, cái kia hẳn là rất lợi hại à. Kết quả đây bị ăn một miếng lao giả thở dài một tiếng, đạo sĩ kia tại cửa thôn hô to gọi nhỏ, đem yêu quái kia dẫn tới, hô to muốn vì dân trừ hại, vũ động trường kiếm, yêu quái kia giận dữ, phần phật một ngụm, liền đem hắn ăn vào bụng. Thật thê thảm lại một tốt thảm đối tượng. Nhưng mà, nộ không lại là cười ngửa tới ngửa lui, Tạ Vân Phi hỏi, ngươi cười cái gì ta cười hai cái không biết tốt xấu hòa thượng đạo sĩ, bọn hắn như vậy mất mạng, cũng là chuyện đương nhiên, mệnh trùng chú định. Nộ không cơ đầu nói ra, yêu tinh có thể nuốt mây nôn lẫn nhau, phi thiên độ địa, tất nhiên là có nhất định đạo hạnh yêu quái, hai người kia đều là người tu hành, hẳn phải biết yêu quái lợi hại, lại là vì vàng bạc đổ vỡ, không duyên cớ mất mạng đổ vỡ. Người không thể nói như vậy, bọn hắn tốt xấu là vì chúng ta mà chết là anh hùng của chúng ta. Lão đầu không đồng ý ngộ không nói ra, chúng ta thôn cũng vì bọn hắn thành lập tế tự, sẽ một mực hương hỏa cung ứng. Tạ Vân Phi lắc đầu, coi là dân trừ hại tên tuổi, liền có thể bỏ qua tính mệnh, mặc kệ hậu quả hành vi, Tạ Vân Phi cá nhân biểu thị phản đối. Biết rõ không địch lại, ngược lại đi chịu chết, đó là ngốc huống chi hay là loại này tiêu tiền mua bán, nếu là vì bảo hộ thân nhân, bảo hộ người yêu loại hình vô địch nhiệt huyết tín niệm chi chiến, có lẽ sẽ cho ngươi điểm cái like. Nhưng là hiện tại không được, nhất định phải khống chế tất cả, Tạ Vân Phi rất trân quý chính mình cái mạng này, sẽ không dễ dàng đi chê tờ. Trừ phi vì bảo vệ ai trưởng lão, nếu là ngươi có thể vì bọn ta hàng yêu trừ ma, chúng ta chắc chắn là chư vị kiến tạo tựa nở dê tờ hờ ơn ở, ngày ngày cung bái. Lao đầu cũng là không có biện pháp, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, mặc kệ được hay không, tóm lại thử trước một chút tốt. Lúc đó đi một chút tốt. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua, nộ không rất nhanh liền minh bạch Tạ Vân Phi ý tứ, thuận miệng nói ra, các ngươi cái nào nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ngao ngọc nheo mắt lại. Ta không đi, ban đêm đi ngủ cảm giác. Cũng không nói hiện tại liền muốn đi. Ngộ không gặp ngao ngọc nhiều lười, chính là nổi nóng. Ngày mai ngươi theo ta đi, không đi cũng phải đi. Tại sao là ta ngao ngọc vẻ mặt cầu xin chứng, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, muốn từ sư phụ nơi đó thu hoạch tấm áp, nhưng là Tạ Vân Phi lại không nhìn nàng, mà là cùng lao đầu tử thấp giọng nói cái gì, giống như không có cái gì nghe thấy. Sư phụ không đáp ứng ngao ngọc, lần nữa hướng Tạ Vân Phi phát ra tín hiệu cầu cứu, Tạ Vân Phi gặp trốn không thoát, hỏi, thế nào đại sư tỷ để cho ta cùng với nàng cùng đi bắt yêu quái? Ngao Ngọc kìm nén miệng, huề phải nói. Tạ Vân Phi lại nói, cái này rất tốt ra rất tốt một cái cơ hội, ngươi gần nhất không phải dự định viết một bản hoang dã cầu sinh nhớ sao yêu quái này nhất định chôn nở ở thâm sơn bên trong, nếu như ngươi đi theo đại sư tỷ mà nói, khẳng định sẽ tiếp xúc đến một chút rừng rậm kỳ cảnh. Đến lúc đó có thể gia tăng tài liệu, đương nhiên, trọng yếu nhất hay là người gần nhất không phải nói miệng độn thuật tăng trưởng không ít sao hiện tại cũng có thể đi làm a nếu như ngươi có thể thuyết phục cái kia yêu. Quái trở lại, ta thật không dám tưởng tượng, ngươi đến cùng lợi hại đến mức nào. Đều nói tiểu hài tử là muốn dỗ dành, rõ ràng là một kiện khổ ép sự tình, vừa rồi ngao ngọc đều đầu đen rau muống qua, nhưng là trải qua Tạ Vân Phi ấp ủ gia công. Rất nhanh liền để ngao ngọc sinh ra ý niệm khác trong đầu. Sư phụ, ngươi không nói, ta cũng không nghĩ tới ai đúng à, một mực thiếu hụt tài liệu, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Ngao ngọc vui sướng đập lên tay đến, đại sư tỷ, nếu quả như thật để cho ta đụng phải ra hỏa kia, ta chắc chắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, ta nhất định sẽ cảm hóa nàng, để nàng nhận thức đến hành vi của mình, cỡ nào phát rổ. Tốt cái đề tài này dừng ở đây, Tạ Vân Phi gặp nha đầu có người đến bị điên xu thế, tranh thủ thời gian ngăn trở hắn, đêm nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai các ngươi hai cái đi sơn động, nhìn xem là cái gì yêu tinh. Nếu nói như vậy, các đồ đệ đều không có cái gì biểu thị, lão giả càng là kinh ngạc, giống như mấy người này đối với cái kia yêu tinh không có chút nào quan tâm bộ dáng, phảng phất chỉ cần xuất thủ, yêu quái kia khẳng định sẽ bại trong tay bọn hắn giống như. Chờ đến ngày thứ hai, đám người dùng điểm tâm, Ngộ Không liền dắt Ngao Ngọc đi trong núi. Mênh mông đại sơn, từ nơi nào tìm yêu tinh A, Ngộ Không khiêng kim cô đồng, đi tại trong rừng rậm, Ngao Ngọc thì vậy cái này sách nhỏ, thỉnh thoảng tô tô vẽ vẽ, cao hứng hô, không tệ không tệ, sư phụ không có dỗ dành ta, nơi này phong cảnh thật rất tốt, có thể cho ta cung cấp rất nhiều tài liệu, còn có thể tiện thể trừ yêu, chuyện như vậy, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, không thể tốt hơn. Ngộ Không không thèm để ý Ngao Ngọc nói nhỏ, tiếp tục hướng phía trong rừng rậm đi đến. Một cái xà tinh mà thôi, Tạ Vân Phi biết, một cái tiểu lâu la cấp bậc yêu quái, không đáng hắn sốt ruột phát hỏa. Cho nên, Tạ Vân Phi rời một cái ghế mây, đặt ở trong sân, thảnh thơi tựa ở phía trên. Ngày xuân khí trời tốt, mặt trời chiếu lên trên người, ấm áp phi thường dễ chịu, rất lâu không có như thế tự tại mà bước đồng phơi nắng. Tạ Vân Phi híp mắt lại. Tốt ra tốt như vậy thời tiết, không ngủ mở giấc, mẹ nó rất xin lỗi người. Khi hắn nhắm mắt lại, nhưng không có nhìn thấy bầu trời đột nhiên bị mây đen bao phủ, rất nhanh liền che đậy mặt trời. Sau đó hai cái lồng đèn lớn rô nở dê như tròng mắt từ trong mây đen nhô ra, phảng phất đèn pha đồng dạng. Đáng tiếc, Tạ Vân Phi không nhìn thấy đây hết thảy. Sau đó, một viên màu xanh đầu từ trong mây đen sung ra, mở ra miệng lớn như bồn máu, ở giữa không trung lơ lửng. Tựa hồ đang nhìn chăm chú phía dưới Tạ Vân Phi.